Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 170 đại bài thổ huyết canh thứ 6. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, sắt âm thanh từ quán cà phê trên ghế salon tỉnh lại. Chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức khó nhịn, hắn mấy cái trợ thủ an vị tại đối diện, đều còn tại mê đầu ngủ say. Náy to âm thanh một cái so với một cái vang. Tối hôm qua đội bóng ngăn lại tu lông sau đã là nửa đêm. Đám cầu thủ ngay cả đồ vật đều không ăn, trực tiếp liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng huấn luyện viên tổ lại không có cách. Bọn hắn đến trong quán cà phê, một người kêu một ly cà phê. Nghiên cứu hôm nay tranh tài. Huấn luyện viên tổ đứng mũi chịu sào một vấn đề liền là như thế nào dùng tốt Dương Dương. Đây là một cái hạnh phúc nan đề, một cái có thể tại châu Âu thi đấu vòng tròn rực rỡ hào quang, đồng thời tại Champions League trận chung kết thời khắc mấu chốt đánh vào tuyệt sát cầu tiền đạo. Cánh phải, đối ở hiện tại quốc thanh đội tới nói, quá mức cao phối, dùng như thế nào tốt hắn, biến thành huấn luyện viên tổ một cái phi thường nhức đầu vấn đề. Dương Dương niên kỷ so trước mắt quốc thanh đội cầu thủ nhỏ 2 tuổi. Nhưng thực lực lại phi thường không tầm thường. Lại trải qua Champions League trận chung kết loại này giải thi đấu lịch luyện. Tranh tài thực lực tại đội bóng bên trong tuyệt đối là số 1. Dùng tốt, hắn sẽ là đội bóng một thanh đao nhọn. Nhưng mấu chốt là phải dùng như thế nào tốt hắn. Toàn đội vây quanh hắn đến tổ chức chiến thuật. Đây là đương nhiên. Nhưng đây là không rõ ràng thuyết pháp, đến cùng ứng làm như thế nào vây quanh hắn đến tổ chức chiến thuật. Cầu thủ muốn làm sao đi phối hợp hắn, làm sao phát huy ra uy hiếp của hắn. Dương Dương tại Ajax đồng đội là Ibrahimovic cùng Van de Vaart dạng này châu Âu thiên tài ngôi sao. Bóng đá, cánh phải cộng tác Chabelsi là Tunisia tuyển thủ quốc gia. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 10 vị trí đầu phải hậu vệ biên. Schneider, De Jong, Wesley Song mấy người cũng đều là châu Âu cường đội thực lực tuyển thủ quốc gia. Có thể nói, Ajax có thể cho điều kiện của hắn. Tại trước mắt chi này quốc thanh đội bên trong căn bản không có cách nào cho. Nhưng về công về tư, Dương Dương nhất định phải dùng tốt. Quốc thanh đội là quốc tự hào đội bóng. Sắt âm thanh khẳng định là muốn đem đội bóng mang tốt. Dùng tốt Dương Dương sẽ để cho quốc thanh đội thực lực tăng nhiều. Nhưng nếu như dùng không tốt Dương Dương, mặc kệ đội bóng thành tích như thế nào, hắn cùng liên đoàn bóng đá đều lại nhận chất vấn. Càng quan trọng hơn là, Aaron Han an bài Dương Dương đánh Toulon Tournament, nhiều ít cũng có để hắn cùng trong nước cầu thủ rèn luyện ý tứ. Bởi vì đánh xong Toulon Tournament về sau, gấp tiếp xuống chính là Asian Cup. Đây là Trung Quốc từ trước tới nay lần thứ nhất tổ chức Asian Cup. Trong nước trên dưới tất cả mọi người tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Mấy chục năm Trung Quốc bóng đá trong lịch sử còn chưa từng có cầm tới qua một tòa Asian Cup, khiến cho luyện tổ tối hôm qua nói chuyện mấy giờ. Từ đầu đến cuối đàm không ra cái như thế về sau. Mãi cho đến sáng sớm, thật sự là chịu không được, mới ở trên ghế salon thích hợp ngủ. Sắt âm thanh đột nhiên nhớ tới Ngụy Chân, có lẽ hắn có thể cung cấp điểm ý kiến. Nghĩ đến liền làm, sắt âm thanh lập tức về đến phòng, rửa sạch hoàn tất về sau, liền đi gõ Ngụy Chân cửa phòng. Từ phía sau là đài truyền hình quốc gia thể dục kênh phóng viên. Bọn hắn đã sớm quen biết. Thật không nghĩ đến, Ngụy Chân vậy mà không có trong phòng. Hắn chỉ có thể gọi điện thoại. Cuối cùng mới tại khách sạn đại đường tìm được người rồi. Tiểu Ngụy, sắt âm thanh hùng hùng hổ hổ đi ra phía trước. Nhìn chung quanh một lần. Lại có chút ngoài ý muốn. Dương Dương đâu? Đi ra, ra ngoài. Sắt âm thanh sắc mặt lập tức trầm xuống. Ở trong nước, hắn có cái tên hiệu gọi Thiết Đàn. Tên như ý nghĩa, tên hiệu cơ bản thể hiện ra tính cách của hắn cùng dẫn đội phong cách. Tuy nói Dương Dương tại Ajax đá rất khá, cũng là trước mắt chi này đội tuyển quốc gia hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Nhưng ban đêm liền muốn so tài, lúc này còn đi ra ngoài chơi, có chút không tưởng nổi đi. Tiểu Ngụy, ngươi làm sao lại không có ngăn đón hắn? Ngụy Chân lưu ý đến sát âm thanh sắc mặt biến hóa. Lại suy nghĩ một chút ngữ khí, nhất thời liền minh bạch náo hiểu lầm. Lúc này đứng lên cười đem sát âm thanh lôi kéo ngồi xuống. Sát chỉ đạo, ngươi hiểu lầm, hắn không phải đi ra ngoài chơi, mà là ra ngoài luyện công buổi sáng đi. Luyện công buổi sáng, sát âm thanh cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, đây là hắn tại Hà Lan đã thành thói quen. Ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày sáng sớm rời giường liền ra ngoài dẫn bóng chạy bộ luyện công buổi sáng. Không có chạy cái mấy cây số là không trở lại. Sát âm thanh nghe được giật nảy cả mình. Mỗi ngày đều dạng này. Cơ hồ đi. Chí ít ta nghe Ajax cùng Anmere huấn luyện viên cùng cầu thủ đều nói như vậy. Anmere bên kia có một tòa công viên, còn đặc địa giữ lại một tòa bị Dương Dương đá hư mất tường bê tông. Nói là tương lai muốn làm điểm du lịch. Sát âm thanh lần này thật là chấn kinh, nhưng cùng lúc nhiều ít cũng có chút hổ thẹn. Mình ngược lại là hiểu lầm Dương Dương. Yên tâm đi, sát chỉ đạo, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối là ta đã từng gặp cầu thủ bên trong tối nghề nghiệp. Sát âm thanh thật sâu nhìn một chút Ngụy Chân, gật đầu biểu thị mình tin tưởng. Ta tìm ngươi cũng là vì chuyện này. Chúng ta huấn luyện viên tổ buổi tối hôm qua vẫn tại đau đầu. Đến cùng Dương Dương ứng làm như thế nào dùng? Không liền để hắn ra sân sao? Nói đến đơn giản, nhưng còn lại cầu thủ muốn làm sao phối hợp hắn? Hắn vừa tới đến đội bóng, thậm chí ngay cả cùng chúng ta hợp luyện một lần đều không có. Chúng ta đối với hắn cũng là hai mắt đen thui. Ngươi biết. Chúng ta chưa bao giờ dùng qua như thế đại bài cầu thủ. Sát âm thanh cười khổ nói. Đây chính là Champions League đội vô địch trọng yếu cầu thủ. Champions League trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu công thần. Đừng nói là tại quốc thanh đội. Liền xem như đến đội tuyển quốc gia. Dương Dương cũng là danh phù kỳ thực đại bài. Ngụy Chân nghe xong ngược lại cười ha ha. Sát chỉ đạo. Ngươi biết không, hôm qua Dương Dương cũng tại nói với ta vấn đề này. Vậy hắn nói thế nào? Sát âm thanh quan tâm truy vấn. Dương Dương cũng cảm thấy mình cùng đội bóng không có hợp luyện qua một trận. Đồng đội là đặc điểm gì? Đội bóng là tình huống như thế nào? Hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chỗ chết người nhất chính là buổi tối hôm nay liền muốn tranh tài. Hắn thậm chí không có thời gian cùng đội bóng hợp luyện một chút. Hắn cũng rất bình thường lo lắng cho mình lên trận đá không tốt. Ảnh hưởng đến đội bóng thành tích. Hắn, thật như vậy nói, sát âm thanh có chút ngoài ý muốn. Cái này nhưng cùng hắn trong ấn tượng đại bài có chút khác biệt. Thật, Ngụy Chân đang nói, vừa vặn liền thấy Dương Dương từ cửa chính quán rượu miệng điên lấy cầu tiến đến. Lập tức chỉ vào đại môn. Hắn trở về. Không tin chính ngươi hỏi một chút hắn. Dương Dương, nơi này. Dương Dương mồ hôi đầm đìa trở về. Đang định trở về phòng đi tắm, không nghĩ tới lại tại đại đường gặp được Ngụy Chân. Bên cạnh vị kia hắn từ website bên trên thấy qua ảnh chụp, là trước mắt quốc thanh đội huấn luyện viên trưởng sát âm thanh. Ngươi tốt, sát chỉ đạo. Cao hứng phi thường nhìn thấy ngươi. Ta là Dương Dương. Dương Dương lập tức nghênh đón tiếp lấy. Sát âm thanh cũng một mực đang quan sát Dương Dương. Từ Dương Dương kia mồ hôi rầm rề bộ dáng, hắn đã hoàn toàn tin tưởng Ngụy thực sự. Ngươi tốt, Dương Dương. Cao hứng phi thường ngươi có thể đi vào quốc thanh đội. Ta đại biểu đội bóng toàn thể huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ hoan nghênh ngươi. Tạ ơn. Ngươi quá khách khí, sát chỉ đạo, ba người một trận khách sáo hàn huyên về sau, ngay tại đại đường một góc ngồi xuống. Ngụy thật biết hai người là lần đầu tiên gặp mặt, đều có chút lạ lẫm. Thế là liền chủ động trò chuyện lên chủ đề, nói tới đêm nay tranh tài. Sát chỉ đạo, cá nhân ta là nghĩ như vậy. Ân, ngươi nói, Sát âm thanh rất xem trọng trả lời. Ta đây, mới đến, thậm chí khả năng hiện tại liên đội bạn đều nhận không được đầy đủ. Trực tiếp để cho ta bên trên, ta cảm thấy không hợp thích lắm. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ đánh trước dự bị. Ở đây bên cạnh quan sát một chút đồng đội đá bóng quen thuộc cùng đội bóng chiến thuật. Dương chủ động nhắc tới, ngược lại để Sát âm thanh có chút trở tay không kịp. Đại bài nha, khẳng định là muốn đánh chủ lực. Nếu như Dương yêu cầu, kia Sát âm thanh vô luận như thế nào đều phải để hắn bên trên. Nhưng bây giờ Dương vậy mà chủ động yêu cầu dự bị. Như thế để Sát âm thanh thở dài một hơi sau khi. Cũng không chỉ có trong lòng cảm khái. Dương có thể tại Ajax xông ra đến. Thật không phải là già. Đã ngươi thẳng thắn, vậy ta cũng cùng ngươi nói thẳng. Chúng ta huấn luyện viên tổ nghiên cứu một đêm. Bởi vì đối ngươi hiểu rõ cũng là có hạn. Cho nên chúng ta tạm thời cũng xác thực không biết ứng nên an bài thế nào. Trận đấu thứ nhất chúng ta coi như là huấn luyện. Ta sẽ cho nửa chặng thời gian. Ngươi trước tiên ở bên sân nhìn xem. Làm quen một chút đội bóng. Nửa chặng sau ta để ngươi bên trên. Thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Ta tuyệt đối phục tùng huấn luyện viên tổ an bài. Dương lúc này bảo đảm nói. Sát âm thanh là tuyển thủ quốc gia xuất thân. Chấp giáo nhiều năm. Thường thấy muôn hình muôn vẻ người. Hắn nhìn ra được Dương chân thành. Cũng có thể minh bạch Dương bây giờ còn có thể bảo trì dạng này tâm tính. Khó khăn thế nào? Không kiêu không nỗi. Nói đến đơn giản. Nhưng làm lại khó. Nghĩ đến nơi này. Sát âm thanh đột nhiên tâm huyết dâng trào. Thật sâu nhìn xem Dương. Hảo hảo cố lên. Tiếp tục cố gắng. Trung Quốc bóng đá hy vọng liền ký thác vào các ngươi đời này trên thân người. Trong nước hoàn cảnh rất bình thường phức tạp. Có thể tại châu Âu đá bóng. Liền tận lực đừng trở về. Nói xong lời cuối cùng. Sát âm thanh cũng không biết là bởi vì thức đêm. Vẫn là cảm xúc kích động. Cặp mắt của hắn đều đỏ. Sơ lần gặp gỡ. Thân thiết với người quen sơ. Dương cũng không biết ứng nên trả lời thế nào, chỉ có thể là không ngừng mà gật đầu đáp ứng. Trên thực tế, hắn cũng thật không nghĩ tới muốn về nước, bọn hắn cũng không dễ dàng a. Ngụy Chân nhìn qua Sát âm thanh bóng lưng rời đi, thở dài một tiếng, làm sao rồi? Ngụy Chân lắc đầu, có một số việc hắn vẫn là quyết định không cho Dương biết nói. Không có gì. Chỉ là vừa mới nghe khách sạn nhân viên tiếp đãi nói. Bọn hắn là tối hôm qua trời vừa rạng sáng mới ngăn lại khách sạn. Về sau huấn luyện viên tổ một mực tại trong quán cà phê nghiên cứu đêm nay tranh tài đến sáng sớm. Sát âm thanh chỉ đạo đoán chừng ngủ không đến 3 giờ. Dương nghe xong, không khỏi thản nhiên sinh ra một cỗ kính ý. Nhưng cùng lúc cũng sinh ra một cái khác nghi hoặc. Vậy tại sao không sớm một chút đến nước Pháp đâu? Rất nhiều cầu thủ muốn đánh thi đấu vòng tròn. Ngụy Chân cười khổ giải thích. Tối chủ yếu vẫn là chúng ta hậu cần công việc làm được không đủ chuyên nghiệp. Dương không, chỗ ở gật đầu. Tại Ajax, trên cơ bản đám cầu thủ chỉ cần chuyên tâm đá bóng liền có thể. Những chuyện khác đều sẽ có người đặc biệt đi phụ trách. Cũng tỉ như Dương từ Almere chuyển trường đến Amsterdam. Hậu cần tạp viên Silaser Pro Janssen tiểu thư liền phi thường chuyên nghiệp. Không cần Dương bàn giao cái gì. Liền đem mọi chuyện đều làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Có lẽ đây chính là chênh lệch đi. Mà điều này cũng làm cho Dương đối đêm nay tranh tài cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao cầu thủ lặn lội đường xa mà đến. Trạng thái phải chăng có thể cam đoan đội bóng có thể phát huy ra nhiều ít sức chiến đấu. Đây đúng là một cái không nhỏ nan đề. cũng khó trách sắt âm thanh cùng huấn luyện viên tổ tối hôm qua sẽ thâu đêm suốt sáng nhức đầu. Không thôi, ta nghe rất nhiều thể dục kênh tiền bối, rất nhiều bóng đá giới các tiền bối đều nói một câu. Hôm nay tặng cho ngươi, Ngụy Chân đột nhiên nghiêm trang nói. Cái gì? 360 đi. Chỉ có thể dục một chuyến này có thể tại lúc trước lên trước quốc kỳ tấu quốc ca. Dương Dương, nghe được trong lòng một trận xúc động. Cũng không phải sao, ngoại trừ thể dục, còn có cái nào một nhóm có thể tại lúc trước lên trước quốc kỳ tấu quốc ca. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN